Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 609, chương 85, chiến đấu khai hỏa. Đèn pin quang mang càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng sáng mắt. Dần dần, có một bóng người xuất hiện ở bên kia đỉnh núi. Tiếp theo chính là cái thứ hai. Cái thứ ba chúng ta ẩn núp trong bóng tối. Bọn họ côn đồ điện. Cho nên, đỉnh núi bên kia gió thổi cỏ lay chúng ta cũng thấy rất rõ ràng. Bởi vì có tin tức nói, chúng ta đối mặt rất có thể không phải là người. Ta sợ nhìn thấy là một đám cương thi quái vật. Nhưng trên thực tế không phải như vậy. Ít nhất ta nhìn thấy đã xuất hiện 20 cái vẫn là rất người bình thường. Bầu không khí đã đến một cái khẩn trương điểm giới hạn. Lúc này ở ta chung quanh cơ hồ ngay cả hô hấp âm thanh cũng không nghe được. Nhân khẩn trương đến cực hạn thời điểm, không phải là miệng to thở dốc, mà là bản năng ngừng thở. Bây giờ chúng ta chính là loại tình huống này. Càng ngày càng nhiều nhân vọt tới đỉnh núi. Đi ở phía trước nhân đã bắt đầu xuống núi. Lúc này ta cũng mới nhìn thấy rồi có cái gì không đúng địa phương. Cuối cùng xuất hiện 10 người. Ở đây sao nóng bức khí trời trong. Lại một người đội một nón. Khoác trên người nón lá rộng vành. Chẳng lẽ đây chính là... Ta khẽ nhíu mày. Đầu tiên là bởi vì thật khả năng có như vậy quái vật. Thứ hai là bởi vì ta không có nhìn thấy Lỗ Phàm Minh bóng người. Bất quá, này cũng bình thường. Dựa theo lão hồi lưu lại tin tức, Lỗ Phàm Minh đã biến thành quái vật. Nói không chừng kia bốn cái đội mũ trong đám người. Có một cái chính là Lỗ Phàm Minh. Chỉ bất quá đám bọn hắn vành nón ép tới quá thấp. Lại mặc nón lá rộng vành. Ta không nhận ra mà thôi. Không nhiều không ít, 41 cái. Những người này bắt đầu lục tục xuống núi. Hai cái đỉnh núi giữa khoảng cách thẳng tắp cũng không xa. Chẳng qua là trung gian cách một cái sơn cốc. Cho nên ở an tĩnh trong núi sâu, chúng ta có thể nghe bọn họ đứt quãng tiếng nói chuyện. Bất quá đều là không có ý nghĩa gì nói nhảm. Cái gì chỉ mong chuyến này thuận lợi a, chịu qua đi sau khi, lại có thể quá ngày tốt nữa à loại. Vương Vũ nằm ở phía trước nhất. Lúc này đã so với một cái thủ thế. Này thủ thế ý nghĩa đại biểu là, chỉ cần bọn họ một chút đến sơn cốc, đến gần trận pháp trước, đội thứ nhất liền muốn xông ra đi. Đội thứ nhất có 14 nhân, là một cái thuần túy võ lực tiểu đội. Nói rõ một chút nhi, chính là giỏi cận chiến đội ngũ. Bọn họ ngăn đỡ ở tuyến đầu, kéo những người đó, cho chúng ta tranh thủ làm phép thời gian. Tuệ Căn Nhi ở nơi này tiểu đội thứ nhất trong. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Xuống núi cốc đồi mặc dù dốc, nhưng là dù sao cũng là xuống dốc. Cho nên bọn họ đi trước tốc độ không tính là chậm. Chẳng qua là ngắn ngủi nhị vài chục phút sau này, bọn họ phần lớn người đã bỏ vào trong sơn cốc. Còn lại chẳng qua là những thứ kia khoác đấu bồng nhân. Bọn họ động tác có chút cứng ngắc, cho nên đưa đến xuống dốc tốc độ có chút chậm. Tâm lý ta cười lạnh, rốt cuộc là không đến được lão thôn trưởng độ cao. Đây coi như là thất bại sao? Đã xuống đến trong sơn cốc nhân ngược lại cũng kiên nhẫn. Đứng ở bên rìa sơn cốc chờ đợi, rất thần kỳ sự tình xảy ra. Những thứ kia khoác đấu bồng nhân phảng phất là không nhịn được như vậy từng bước đi. Xuống sơn cốc, ở còn lại sắp tới 1/3 chặng đường thời điểm. Lại đang như thế dốc trên sườn núi, từng cái tung người nhảy xuống, ở tụ tập thủ dưới ánh sáng điện, ta rõ ràng nhìn thấy những người đó nhảy xuống đồi sau này. Như không có chuyện gì xảy ra đứng lên, trong đó mấy người cái mũ xuống, nơi tay dưới ánh sáng điện, đó là mấy tờ cực kỳ khủng bố mặt, loại này mặt ta là lần thứ ba nhìn thấy, tân da thịt cùng cũ da thịt lần lượt thay nhau. Tân bộ phận cơ thịt cùng cũ bộ phận cơ thịt lần lượt thay nhau. Lồi lõm, kinh khủng dị thường mặt đằng sau ta vang lên chừng mấy tiếng trầm trầm hấp khí thanh. Hiển nhiên là bị màn quỷ dị này hù dọa. Vương Vũ quay đầu lại, hung ác trợn mắt nhìn phía sau liếc mắt. Những thứ kia trong lúc nhất thời không chịu nổi nhân. Rối rít bưng kín chính mình miệng. Không để cho mình phát ra một chút âm thanh tới người đi đường kia tiếp tục tiến lên. Vương Vũ giơ lên tay trái, đưa ra 5 ngón tay, bắt đầu đào kế thì tất cả mọi người đều rõ ràng. Làm Vương Vũ tay niết thành quả đấm thời điểm, chính là hành động lúc bắt đầu sau khi mưa giông gió giật hẳn tới ngũ. Người đi đường kia đã đi qua ven rìa sơn cốc tam. Bọn họ cách trong sơn cốc che giấu trận pháp kia phiến rất thưa thớt, Lâm Tử còn có chừng 30 mét khoảng cách số không. Vương Vũ siết chặt quả đấm. Cái kia to lớn quả đấm to ở dưới ánh trăng lại tràn đầy một loại biệt dạng lực bộc phát. Lúc này người đi đường kia vừa vặn đi vào kia phiến rất thưa thớt Lâm Tử phía trước kia phiến cỏ dại rậm rạp đất trống, hướng một người Hán tử bỗng nhiên đứng lên. Người này là thứ đội trưởng một đội, tên là Trần Lực, vóc dáng khôi ngô, thân cao có 2 mét cao, cũng là một vị Phật môn dùng bí pháp tu thể người. Hắn đột nhiên đứng lên, giống như một ngọn núi nhô lên. Tiếng kia hùng hậu, hướng tự không thể nghi ngờ, trong nháy mắt liền đốt khói lửa chiến tranh. Trần Lực thứ nhất xông ra ngoài, một mực nằm úp sấp ở bên cạnh ta Tuệ Căn Nhi cũng hổ gầm một cái âm thanh. Đứng lên, đi theo Trần Lực xông ra ngoài. Trong lúc nhất thời 14 một Hán tử như gió vậy rối rít cũng lao xuống, chúng ta thật sự ở đó một đỉnh núi, kia là một bộ rung động hình ảnh. Một bọn đàn ông như gió vậy chạy nước rút, mang theo lực bộc phát cảm, cùng gầm thét hổ gầm tăng lên khí thế. Như vậy cảnh tượng để cho ta có chút hoảng thần, không tự kìm hãm được sẽ nhớ tới nếu như là thật chiến trường. Thiên quân vạn mã chạy nước rút nên là một bộ như thế nào cảnh tượng. Cùng lúc đó, một thanh âm vang lên, lượng huýt sáo âm thanh ở đội ngũ chúng ta chung vang lên. Tiếp theo là một tiếng giống như đúc tiếng sói tru ở trên đỉnh núi thét dài không dứt, mang theo thường thường âm cuối vang vọng ở toàn bộ dãy núi. Là tiểu hoắc mà đáp lại tiểu hoắc là từ bốn phương tám hướng truyền tới, tương tự tiếng chó sủa. Lại ngắn ngủi có lực nhiều sói tru âm thanh, là bầy sói tới là sơn lâm lang. Mặc dù không có thảo nguyên lang cường tráng, tuy nhiên lại giảo hoạt nhiều núi lâm bầy sói, những lang đó tiếng kêu từ bốn phương tám hướng truyền tới, thanh âm càng ngày càng đến gần, là hướng Lỗ Phàm Minh người đi đường kia sau lưng đối. Là chặn lại Lỗ Phàm Minh đoàn người đường lui. Ngắn ngủi 10 giây, dị biến nảy sinh, đứng ở trên đất trống Lỗ Phàm Minh đoàn người cứ như vậy ứng phó không kịp bị bao vây. Nơi tay điện quang chiếu rọi, ta nhìn thấy bọn họ có chút bối rối, thậm chí còn chưa có lấy lại tinh thần tới. Lúc này đội thứ nhất đã mượn xuống dốc vọt ra khỏi hơn 100 mét. Ở trong sơn cốc, Lỗ Phàm Minh người đi đường kia rốt cuộc mới phản ứng. Ta nghe thấy một cái khàn khàn khó khăn nghe thanh âm gọi tới. Đóng lại đèn pin, mà thanh âm kia không chút kinh hoàng, mang theo trấn định. Phảng phất chúng ta đột nhiên bao vây đều là nằm trong dự liệu sự tình. Cái thanh âm này có chút quen thuộc, nhưng là vừa cực độ xa lạ. Nhưng là trong khoảnh khắc đó, ta liền muốn chặt hàm răng. Là không giống nhau. Nhưng không trở ngại ta nghe được đó chính là giọng nói của Lỗ Phàm Minh. Đóng lại đèn pin, rất tinh chuẩn nghĩ rằng, thoáng cái liền hòa nhau rồi hoàn cảnh xấu. Chỉ cần đóng lại đèn pin, thừa dịp đội thứ nhất còn không có vọt tới bọn họ bên cạnh không cản trở, liền khắp nơi tản ra, trốn, vô luận là đấu pháp, hay lại là muốn thừa dịp loạn phân tán chạy trốn, cũng tranh thủ ưu thế cực lớn, nhưng là hữu dụng không? Lúc này ta đã đứng lên, càng ngày càng nhiều nhân cũng đã đi theo đứng lên, ở bên này trên đỉnh núi, là một mảnh tận lực sửa chữa bằng phẳng đất trống, trong lúc nhất thời. Đủ loại đi nguyền rủa âm thanh âm vang lên, bắt pháp quyết, đạp cương đấu, dùng ngôn chú đi Phật môn bí pháp rối rít hành động. Chúng ta muốn là thứ nhất đội hộ pháp, để cho bọn họ thuận lợi tiến lên. Bành, bành, bành, liên tiếp mấy tiếng, nơi tay điện quang rối rít tắt sau này, mấy cái cự đèn pha lớn sáng lên, nhắm thẳng vào trong sơn cốc đất trống, cho nên hữu dụng không? Chúng ta sớm liền đã làm xong chuẩn bị, ta không gấp xuất thủ, bởi vì ta linh hồn bị thương, lúc này cũng không có khôi phục hoàn toàn, cũng liền có nghĩa là ta xuất thủ là bị to lớn hạn chế. Ta đã quyết định chủ ý, nếu không ta liền không ra tay, vừa ra thủ liền muốn là tuyệt sát. Ánh mắt Ta Tử nhìn chòng chọc Tuệ Căn Nhi. Hắn đang chạy, thanh kia giới đao đã cầm trong tay. Sáng như tuyết ánh đao ở ánh đèn chiếu rọi, ở cực kỳ nhanh chóng độ chung. Trong đêm tối ấn hạ một đạo nói sáng như tiết ánh sáng. Tối nay, nó là nhất định phải ẩm huyết. Chỉ mong Tuệ Căn Nhi không có chuyện gì. Ta phải theo dõi hắn. Theo đội thứ nhất nhân lao ra, Tiểu Bắc mấy người bọn hắn phụ trách trận pháp nhân cũng ở đây vội vàng chạy xuống núi đầu. Bọn họ người mang trọng trách, còn phải hoàn thành trận pháp. Mà Lỗ Phàm Minh đoàn người trải qua lúc ban đầu hốt hoảng sau, ở đèn pha hạ, lại trong nháy mắt đã không nữa kinh hoàng. Bọn họ trong đám người kia, Lỗ Phàm Minh kia khàn khàn khó khăn nghe thanh âm thỉnh thoảng vang lên. Không nên hốt hoảng, bắt đầu đấu pháp đi. Lấy mạng đi ra liều đi. Tiến lên, chính là ngày tốt chờ chúng ta. Ta theo Thanh Nguyên, không ngừng đang tìm Lỗ Phàm Minh bóng người rốt cuộc ở nơi nào. Rốt cuộc, ta phát hiện Lỗ Phàm Minh chính là đám kia đội nón nhân chính giữa, thân hình cao lớn nhất một người. Lỗ Phàm Minh, mặc dù ta không có tùy tiện ra tay, nhưng không có nghĩa là ta không có cách nào, sẽ không xuất thủ. Ta từ trong túi áo móc ra mấy tấm bùa chú. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.